Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, đi tâu năng lực đặc thù. Duplicer mẫu thân vì để cho Ken có thể tốt hơn đối phó Brody, cho nên đem khắc chế biến trang kỹ năng phương pháp truyền thụ cho Ken đi tâu. Kỳ thật liền là rèn luyện đi tâu một loại năng lực. Đến ngày thứ ba, Ken mang theo đi tâu đi vào Duplicer mẫu thân phòng huấn luyện. Trước làm đi, chúng ta trước nói một chút đi tâu cái này Pokemon A. Duplicer mẫu thân khoát khoát tay ra hiệu Ken. Tọa hạ, có thể biến thân Pokemon là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh nhất khẳng định liền là thần thú Mew. Còn có liền là đi tâu cùng Zorok. Nhưng là Zorok biến thân cùng đi tâu là khác nhau rất lớn. Zorok biến thân càng xu hướng tại là một loại huyễn thuật. Mà Dio biến thân mới là một tế bào trọng tổ quá trình. Mà đi tâu nhất sinh động liền là con mắt của nó. Mỗi một lần biến thân đi tâu con mắt đều có thể kiến thức đến tế bào phân liệt trọng tổ toàn bộ quá trình. Muốn khắc chế biến trang kỹ thuật điều kiện chủ yếu liền là rèn luyện đi tâu con mắt. Để nó có thể đạt tới thay đổi nhỏ quan sát tế bào phân liệt trọng tổ quá trình. Duplicer mẫu thân, nói tiếp, Ken tại không rõ ràng cho lắm tình huống dưới nghe được cũng là như lọt vào trong sương mù. Mà lúc này Duplicer mẫu thân cũng không muốn để Ken minh bạch những thứ này chân tướng. Cho nên cũng nói rất mập mờ. Tiếp đó, Duplicer mẫu thân liền là để đi tâu sử dụng kính hiển vi quan sát tế bào phân liệt gây dựng lại. Hai con mắt đồng thời nhìn chằm chằm, các loại con mắt mệt mỏi về sau, xuất ra một bình đặc chế nhãn dược giọt nước đi vào. Đi tâu con mắt biến càng thêm ánh sáng, kéo dài một ngày quan sát. Ban đêm sử dụng băng gạc phối trí đặc thù dược tề đem con mắt bịt kín để đi tâu ngủ yên. Tuyệt sẽ không cho đi tâu con mắt chế tạo dư thừa gánh vác. Một ngày tiếp lấy một ngày, đều là tiến hành giống nhau thao tác, mà Ken cũng cảm thấy rất là nhàm chán. Cứu căn kết để vẫn là Duplicer mẫu thân còn không có hoàn toàn tin tưởng mình. Cho nên chỉ là một mực rèn luyện đi tâu mà không phải cùng Ken đi giảng giải trong đó nguyên lý. Phương pháp, đợi tiếp nữa mình cũng là uổng phí hết thời gian. Dứt khoát không quấy rầy nàng tính toán. Cứ như vậy Ken liền một mình ở trong viện huấn luyện cái khác mấy con Pokemon. Dần dà, đi hết thảy sinh hoạt huấn luyện toàn bộ bị Duplicer mẫu thân bao hết. Thời gian ngày ngày đi qua đến rất nhanh. Ken cũng một cái chưa từng có hỏi đi tâu tình huống. Thẳng đến hơn một tháng sau một ngày, Duplicer mẫu thân mang theo đi tâu đi ra phòng huấn luyện. Hơn một tháng thời gian, đi từ địa phương khác cũng nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng là con mắt rõ ràng càng thêm lóe sáng có thần. Đi tâu huấn luyện đã kết thúc. Chỉ cần nó cẩn thận quan sát là đó có thể thấy được biến trang hậu nhân sơ hở. Ngược lại thời điểm để đi tâu nhắc nhở ngươi liền tốt. Duplicer mẫu thân đem đi tâu giao cho Ken trên tay. Như vậy ta dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Ken cũng không có hỏi nhiều. Đã Duplicer mẫu thân đối đi tâu có chỗ bàn giao, mình cũng không tiện hỏi nhiều. Liền xem như đi tâu cũng không rõ ràng dạng này kỹ có thể đến cùng là cái gì. Có lẽ đến thật phát hiện thời điểm tài năng phát giác a. Ngày thứ hai Ken liền mang theo đi tâu rời đi. Vùng rừng rậm này cũng không tiện ở lâu. Trực tiếp cưỡi gâu lớp bay khỏi rừng rậm. Đi tới phía trước Stone Town. Stone Town đặc sắc là Evolutionary Stone. Nhưng là hiện tại mình cũng không có cái gì có thể dùng tảng đá. Cũng chỉ là cái tạm thời cư trú chỗ thôi. Hiện tại Ken bắt đầu quy hoạch đi Kanazumi địa phương con đường. Thuận tiện nhất mau lẹ liền là từ Kanto địa khu Shinoba Island đi thuyền đến Kanazumi địa khu. Little Road Town đến Petoburg City con đường liền rất sáng suốt. Hơn một tháng thời gian, Ken vẫn là trước tiên đem bốn đầu Weezing, Drapion cùng Ariados muốn trở về. Đến Kanazumi địa khu thận trọng từng bước. Thêm một cái cường lực Pokemon cũng là đối sinh mệnh của mình nhiều một phần bảo hộ. Theo Brise nói, cái này hơn một tháng toàn bộ tại cùng hắn hệ ai Pokemon tiến hành đối chiến loại hình đặc huấn. Mỗi một cái tiến bộ đều rất rõ ràng. Nhất là Drapion cùng Ariados hai cái bốc đồng 10 phần Pokemon. Tăng lên thực lực tuyệt đối sẽ để mình giật mình. Bốn đầu Weezing càng là có đột phá mới. Cầm tới ba cái Pokebo. Kên trước tiên đem ba chỉ phóng ra. Bốn đầu Weezing, Drapion, Ariados ba cái cùng Kên cũng coi là xa cách từ lâu trùng phùng. Tự nhiên là có một loại khác hưng phấn. Nghe Prise nói thực lực của các ngươi tăng lên đều rất nhanh. Một hồi liền để ta mở mang kiến thức một chút. Hiện tại ăn cơm trước đi. Kên nói xong liên tiếp ném ra 5 con Pokebo. Nói ra, Ariados, đây là ngươi đồ ăn. Bạch quang chợt hiện, Pokebo bên trong nhảy ra 5 con Spinarak. Với lại đều là giống đực. Một sau khi đi ra liền bắt đầu bốn tháo chạy chạy. Ariados cũng coi là nhẫn nhịn hơn một tháng đều chưa từng có dạng này thịt rừng ăn. Hôm nay đột nhiên xuất hiện dạng này mỹ vị. Há chịu buông tha, mặc dù 5 con Spinarak cũng bắt đầu chạy trốn. Converter, Miss Dax, nhưng là Ariados hoàn toàn không lo lắng. Há miệng liền là 5 đạo màu tím sợi tơ phun ra. Phân biệt hướng phía 5 cái phương hướng khác nhau vọt tới. Sợi tơ giống như tiễn bắn ra, vốn nên mềm liên tục đồ vật thế mà biến như thế cứng cáp hữu lực. Trực tiếp bắn thủng Spinarak thân thể. Spinarak thân thể lập tức liền biến thành màu tím. Cái này liền là Ariados kỹ năng tơ độc. Tơ độc đã không dùng cho trinh sát kỹ năng. Nó dính tính thật to giảm nhỏ. Lực công kích là tăng cường rất nhiều. Thậm chí có bắn thủng Pokemon thân thể cương tính. Tựa như vừa mới Ariados lực công kích là rất tàn bạo. Ariados trực tiếp dắt sợi tơ đem 5 con Spinarak kéo đi qua. Ariados kịch độc đã hoàn toàn ăn mòn Spinarak túi độc. Hiện tại tất cả độc tố đều tồn tại ở Spinarak trong bụng. Chính là vị ngon nhất thời điểm. Ariados nhanh gọn đem 5 con Spinarak toàn bộ ăn hết. Một bộ rất hưởng thụ biểu lộ. Lúc này bầu trời bay qua một cái Firo chính đang quan sát lấy phía dưới. Dạng này vùng núi cũng là sẽ thường xuyên xuất hiện loài rắn loài chuột Pokemon. Đều sẽ trở thành Firo đồ ăn. Mà lúc này ánh mắt vừa vặn đối mặt Drapion. Drapion không nói hai lời. Song kìm vung ra. Hướng hai bên trình viên cung hình. Sử xuất pin mí sai xạ kích ra ngoài. Như là hòa hình thường sử dụng pin mí sai. Tự mình ngã không có gì có thể kinh ngạc. Nhưng là tiếp xuống pin mí sai để cho mình đều cảm thấy để cho mình bớt lo không ít. Không hổ là quán quân cấp bậc nhân vật Brise bồi dưỡng một đoạn thời gian Pokemon. Pin mí sai trực tiếp trình viên cung hình. Trực tiếp vòng qua Firo thân thể bắn về phía Firo phía trên. Nhưng là rơi xuống địa điểm chính là Firo ngưng lại địa phương. 333. Tất cả pin mí sai toàn bộ nện ở Firo phía sau lưng. Firo phát ra một tiếng thống khổ kêu gào. Tự nhiên cũng nhìn thấy công kích mình Drapion. Cái này hết lửa giận phải làm nơi nào phát tiết. Mục tiêu trực chỉ Drapion đáp xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.